pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 924 Loạn Thế Người Nhà 12. Cấp phẫn nộ tiểu kiện thêm càng, Giản An như cảm thấy Tiêu Trúc Nhàn chính là cái thừa cơ mà nhập. Nhất Xú không biết xấu hổ hạ tiện phôi, nếu không phải bởi vì mới vừa chọc giận Từng Thiệu Quân. Nàng sao có thể sẽ ủy khuất chính mình tới cửa giúp Từng Thiệu Quân cầu thú Di Thái Thái. Lúc sau lão nhị, lão tam, lão tứ lại sao có thể thuận lợi vào cửa. Nguyên bản là muốn hảo hảo hỏi một chút lần này rốt cuộc sao lại thế này. Từng Thiệu Quân hoàn toàn đã không có biết điều tình chân tướng tâm tư. Chỉ cần Giản An đúng hẹn thúc hảo Kỳ Tử Khuê cùng Trương Quả Mơ cái này lúc sau liền môn đều không có tiến, trực tiếp mang theo Kim Trăm Thành rời đi đi xem đại phu. Đây là bị biến tướng cấm túc. Các nàng đã vài thiên không phát hiện Từng Thiệu Quân. Kết quả một hồi không biết hoa lạc nhà ai linh cùng thịt va chạm cứ như vậy mặc danh bị rảo hoàng. Hoa vài tiếng đồng hồ tỉ mỉ trang điểm tất cả đều uổng phí. Thê thiếp nhóm oán khí tận trời, tức khắc đem đầy ngập lửa giận đều phun hướng Lâm Tịch. Xem mau xem, chưa thấy qua mỹ nữ Nga. Trương Quả Mơ đồ sơn móng tay tay thẳng tắp nhắm ngay Lâm Tịch. Cơ hồ muốn chọc đến trên mặt nàng. Người tiện nhân này, Từng Thiệu Quân, tiểu tứ lại mắng ta. Ta muốn ly hôn, ly hôn, nhân gia muốn đi đọc sách. Lâm Tịch thực không có thành ý đối với nhị môn kêu gọi. Nhưng là lại thành công làm Trương Quả Mơ ngoan ngoãn câm miệng. Cũng không biết cái này đậu giá giống nhau không có một chút nữ nhân vị xú ký nữ cấp quân soái rót. Cái gì mê hồn canh, đều như vậy không đem hắn để vào mắt, như thế nào không đồng nhất đốn dày ủng đá nàng cái bán thân bất toại. Trương Quả Mơ thậm chí ở tự hỏi, chẳng lẽ quân soái sợ hãi chúng ta rời đi hắn, ai nói ly hôn liền sủng ai, kia chính mình muốn hay không thử xem. Nàng là ở một lần vũ hội thượng bị người nam nhân này cấp mê hoặc. Dáng người đĩnh bạt, ánh mắt lãnh khốc, khóe miệng ngậm kia mặt cười xấu xa làm nhạt trong ánh mắt ẩn chứa sát khí. Cả người giống được hormone hơi thở tức khắc làm Trương Quả Mơ cả người nhũn ra. Nghe được đây là bị chúng nữ xưng là quân soái, Bắc Ngũ tỉnh tổng tư lệnh Từng Thiệu Quân. Nàng đôi mắt liền càng thêm rời không ra. Đây là nàng tha thiết ước mơ nam nhân, cho dù có một vạn cái nữ nhân, nàng cũng cùng định rồi. Kết quả nàng được như ý nguyện, không nghĩ tới chính là, thành Di Thái Thái lúc sau ngược lại là rất ít có thể nhìn thấy hắn. Cũng không biết cả ngày ở vội cái gì, tồn tại cảm rất thấp tam Di Thái Phong tiểu nhã từ bên người nàng đi qua. Mang theo sự không liên quan mình hờ hững khinh phiêu phiêu nói. Vô dụng. Người đấu không lại Tiêu Trúc Nhàn, nàng mới là quân soái trong lòng nhất đặc biệt người kia, Lâm Tịch đã xa xa tránh ra. Nhưng là siêu cường năm thức vẫn là làm nàng nghe thấy những lời này. Lâm Tịch nghiền ngẫm cười, cái này tam Di Thái Phong tiểu nhã nhưng thật ra rất có ý tứ. Trở về chính mình phòng, Lâm Tịch đơn giản hướng tắm rửa sau thay con tằm ti áo ngủ. Đem chính mình không hề hình tượng ngã vào mềm mại trong ổ chăn. Ngày hôm qua đến bây giờ nàng đều không có hảo hảo nghỉ ngơi quá. Vừa rồi lại là hảo một đốn lăn lộn, thực sự đem chính mình cũng mệt mỏi quá sức. Các nàng này mấy cái Di Thái Thái mỗi người các chiếm một cái tiểu viện tử. Khóa khởi môn chính là một cái độc lập tiểu thế giới. Bất quá sân nhỏ đến Lâm Tịch một cái bổ nhào có thể nhảy ra như vậy chua xót. Luôn là có chút ít còn hơn không? Thấy Lâm Tịch ở nơi đó quán, Sơn Chi thật cẩn thận đi tới, chỉ miệng mình, phát ra xuyễn giống nhau thanh âm tới. Lâm Tịch cũng không lại làm khó nàng, nói thẳng, là tưởng hảo muốn cùng ta nói cái gì sao? Sơn Chi gật đầu như gà con mổ thóc, Lâm Tịch chỉ tu luyện ngày hôm qua một buổi tối, chỉ có thể mượn dùng ngân châm giải huyệt. Sơn Chi chỉ cảm thấy hơi hơi tê mỏi vài cái lúc sau. Đột nhiên a, một tiếng đau kêu ra tiếng. Nàng lập tức tiếng hoan hô nói. Ta có thể nói lời nói. Nói xong câu đó lúc sau. Nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Nàng giọng nói lại có thể phát ra âm thanh. không hề giống cái bay hơi mồm to túi. Thật tốt, nàng còn có thể nói chuyện. Thật tốt, Sơn Chi thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng cấp Lâm Tịch dập đầu. Lâm Tịch bất giác buồn cười. Cũng không nghĩ ai đem nàng lộng người cơ mơ siêu, đây là đại đa số nhân tính. Lon gạo ân, gánh gạo thù, ủy thác người ngày thường mang nàng thân như tỉ muội. Sơn Chi lại có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới hại nàng. Hiện giờ bất quá là đem nàng lộng hồi nguyên bản bộ dáng. Sơn Chi cư nhiên đối nàng vô cùng cảm kích, quả thực là cái Stockholm tổng hợp chứng người bệnh, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Chủ yếu vẫn là hiện giờ chính mình làm Sơn Chi cảm giác được nguy hiểm mơ siêu loại này chiến thuật. Tâm lý trước nay đều là bên này giảm bên kia tăng. Địch lui ta tiến, ta là vương gia người, Trung Nguyên vương. Lâm Tịch hỏi, Sơn Chi không dự đoán được nàng thế nhưng một ngụm nói ra là Trung Nguyên vương tới. Cũng có chút kinh ngạc, xem ra là chính mình quá tự cho là đúng. Nhân ra khả năng cái gì đều biết, cũng khó trách kia mấy cái ngu ngốc Đông Dương người lưu không được Tiêu Trúc Nhàn. Nói không chừng nàng còn có khác chuẩn bị ở sau. Giờ phút này Sơn Chi chỉ cảm thấy cái này chính mình từ trước nửa phần không nhìn ở trong mắt nữ. Nhân rất có điểm cao thâm khó đoán cảm giác, lại không dám coi khinh nàng. Liền lời nói đều mang theo ba phần cung kính. Là, vương gia chỉ là làm ta ẩn núp ở các ngươi tỷ đệ ba cái bất luận cái gì một thân người biên. Tốt nhất có thể trở thành tâm phúc. Cụ thể làm cái gì bọn họ sẽ phái người liên hệ ta, như thế nào liên hệ ngươi đâu? Lâm Tịch hỏi lại, Sơn Chi lắc đầu, không biết, nói xong tựa hồ sợ hãi Lâm Tịch sinh khí. Chạy nhanh giải thích, nhị tiểu thư, ta là thật sự không biết, có đôi khi là trong nhà một cái người hầu, có đôi khi là trên đường tiểu khất cái, hoặc là đi phố người bán hàng rong. Dù sao cái gì đều có khả năng, vương gia người đều kêu ngươi đã làm cái gì. Sơn Chi nói, bọn họ muốn ta lưu ý nhà các ngươi có hay không đặc biệt bảo bối đồ vật. Không chuẩn người ngoài tiến vào địa phương, còn gọi ta phát hiện cái gì cổ quái muốn theo chân bọn họ hội báo, Nga. Vậy ngươi phát hiện cái gì? Lão gia quá cổ hủ, tùy ý thái thái đem hậu trạch rào đến một đoàn loạn. Thái thái đặc biệt xuẩn, trong lòng chỉ có thiếu gia cùng nàng chính mình, Lâm Tịch. Quan sát đến còn rất cẩn thận, xem ra vương gia tại rất sớm trước kia liền nhớ thương thượng Tiêu gia. Sơn Chi vẫn là ủy thác người mười mấy tuổi thời điểm mua vào tới. Một tăng chính là nhiều năm như vậy nột, lúc ấy vương gia cũng đã ở lặng lẽ tìm kiếm, mỡ heo. Mà Tiêu bá giận có lẽ bất đồng công việc vạt. Người cũng có chút bảo thủ không chịu thay đổi, nhưng là vẫn là đem bí mật này giấu giếm thật sự thành công. Chẳng những địch nhân, ngay cả chính mình người nhà bất luận kẻ nào cũng không biết mỡ heo tồn tại. Lần này là mấy cái Đông Dương người ở chúng ta soái phủ hướng ngoại ta tìm hiểu soái phủ tình huống. Ta liền đem chuyện này báo cáo đi lên, từ cùng ngài của hồi môn tới soái phủ lúc sau, bọn họ liền nói cho ta. Có việc đi miếu thành hoàng thượng chú hương, sẽ có người liên hệ ta, Lâm Tịch yên lặng ghi nhớ. Nói không chừng về sau sẽ dùng đến này tuyến, sau đó bọn họ nói muốn ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghĩ cách làm soái phủ cùng Đông Dương người đánh lên tới. Mà vừa lúc ngươi cái kia mẹ chạy tới tưởng cùng ngươi khóc khóc than sau đó lừa đi ngươi toàn bộ. Của hồi môn, Sơn Chi nói tới đây. Ánh mắt tràn đầy khinh thường, nhà nàng rất nghèo, chính là cha cùng nương đều rất đau nàng cùng đệ đệ. Tiêu Trúc Nhàn tuy rằng sinh ra ở giàu có nhân gia, chính là lại có thể thế nào? Ta thật sự là chán ghét nàng, vì thế cùng Đông Dương người ước hảo thời gian, đem ngươi trói đi, như vậy soái phủ cùng Đông Dương người là có thể đánh nhau rồi a. Lâm Tịch cười. Ủy thác người nàng mẹ tới cấp ủy thác người đào cái hố. Ngươi cảm thấy như vậy mẹ thực đồ phá hoại, vì thế liền hướng hố ném một đống phân, phân còn tàng thanh đao. Ta, bọn họ nói làm xong lần này ta liền lập hạ công lớn. Liền sẽ cho ta tiền làm ta đi tìm ta cha mẹ cùng đệ đệ, Sơn Chi buông xuống đầu. Lâm Tịch lại chỉ là cảm thấy quá buồn cười. đây là hiệu ứng bươm bướm mơ siêu ai nói soái phủ đại di thái giá trị một cái nửa tình. Là soái phủ nha đầu a. Hết chương.